Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 938, Tam Tộc Hợp Kích. Đối với đột nhiên này vang dội âm thanh, Tần Tinh cũng không có một chút kinh ngạc, bởi vì tại hắn phá hủy tinh trận một khắc này, đã phát giác có một tia tinh hồn chi lực, từ đầu đến cuối bồng bềnh tại bốn phía. Tuy rằng Tần Tinh không cách nào tra xét đến đây tia tinh hồn chi lực đến tột cùng là bắt nguồn từ người phương nào, bắt nguồn từ nơi nào, nhưng mà không khó đoán ra người này nhất định là đang giám thị tại đây nhất cử nhất động. Vì vậy mà, Tần Tinh mà nói, cũng là cố ý nói cho đối phương nghe. Đối phương quả nhiên lên tiếng. Mà Tần Tinh cũng từ thanh âm đối phương bên trong xác thực nghe được một tia mơ hồ cảm giác quen thuộc, có điểm giống là Bái Vạn Tinh, nhưng cũng không phải rất giống, không cách nào suy đoán ra đến tột cùng là ai. Bất quá, hắn cũng lười suy nghĩ, ngược lại bất kể là ai, coi như là vị kia hồn tinh xuất hiện, hôm nay chính mình cũng ắt phải cùng hắn liều mạng. Hiện tại Tần Tinh, tuy rằng mất đi Bất Diệt kiếm cùng tiểu hỏa đây hai đại trợ lực, nhưng mà bản nguyên tinh vực từng trải, chính là để cho hắn lá bài tẩy tăng lên không ít. Minh linh phân thân, mộng lực lượng bản nguyên, âm dương bàn cờ, tinh thần chi lực, thậm chí ngay cả âm dương thiên xứng, hắn cũng có thể thi triển ra, mà âm dương thiên xứng uy lực, liền có thể so với thất phương tinh hoàng tề vong đều không thể chống đỡ được. Huống chi, tại tinh không bên trong, thôn phệ phân thân cũng đang lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới nơi đây. Mà một khi phân thân cùng bản tôn dung hợp, Tần Tinh tu vi cảnh giới cũng sắp lần nữa có tăng lên. Vì vậy mà, cho dù sắp phải đối mặt thật là hồn tinh, hắn cũng sẽ không lại giống như lần trước loại này, không chịu nổi một kích, mà là có sức liều mạng. Tần Tinh căn bản không tiếp tục để ý đây vang dội âm thanh, mang theo sau lưng gần trăm cụ người bái tinh tộc khôi lỗi, trực tiếp bước vào trong lòng đất tầng 2. Tầng thứ 2 bên trong, bất ngờ tràn ngập vô số màu trắng cuồn cuộn khói mù. Già thiên cái nhật, cho dù lấy Tần Tinh nhãn lực, tại đây đều là bị ngăn cản rồi tầm mắt, căn bản không thấy rõ 3 mét ra tình hình. Tần Tinh, Tinh Nhi, ca ca, ca ca. Bất quá, đang lúc này, tại bốn phương tám hướng trong sương khói, bỗng nhiên đều truyền đến từng tiếng lúc ẩn lúc hiện hô hoán. Hô hoán nội dung đều là nhắm vào Tần Tinh. Tần Tinh mặt không đổi sắc, chỉ là từ trong miệng thốt ra rồi hai chữ, huyễn thuật. Đối với huyễn thuật, Tần Tinh thật là càng thêm không để vào mắt, căn bản đều không đi để ý tới bốn phía một tiếng kia âm thanh hô hoán. Sải bước tại trong sương khói bước nhanh mà đi, thậm chí ngay cả tinh vân chi nhãn đều chẳng muốn mở ra. Bỗng nhiên, vô số điều lạnh buốt trơn nhãn cánh tay, mỏng manh không có xương một dạng, từ trong xương khói đưa ra, hướng về Tần Tinh cuốn quanh qua đây. Tần Tinh giống như không thấy một dạng, chỉ là trên thân thể bất thình lình bốc lên lửa cháy hừng hực, nóng bỏng hỏa diễm, thiêu đốt ở đó nhiều chút trên cánh tay, nhất thời phát ra cay mũi vị khét. Mà điều này cũng làm cho Tần Tinh lông mày nhẹ nhàng khều một cái, hơi cảm thấy một chút ngoài ý muốn. Nếu có thể phát ra vị khét, như vậy thì nói rõ những này cánh tay cũng không phải là huyễn thuật, mà là chân thật tồn tại. Nói cách khác, thi triển huyễn thuật chi nhân tại trên huyễn thuật trình độ đã không thấp, có thể đem chân thực cùng hư huyễn dung hợp vào một chỗ. Nghe, đây giống như là Tần Tinh đem mộng cảnh cùng thực tế dung hợp một dạng. Nhưng mà trên thực tế, hai người chính là có đến cách nhau một trời một vực. Căn bản không thể thường ngày mà nói, Dù sao, huyễn cảnh là giả, vĩnh viễn không thành được thật, mà mộng cảnh bản nguyên chính là thực tế, hướng theo trên thân Tần Tinh toát ra dương hỏa, đem những cái kia cánh tay hết thảy bước tan biến không còn dấu tích. Bốn phía khói mù bắt đầu dữ dội quay cuồng, giống như bị nấu sôi một dạng. Lần lượt nhân ảnh xuất hiện ở Tần Tinh bốn phía. Những người này tự nhiên đều là Tần Tinh thân nhân cùng bằng hữu. Trên mặt mỗi người hoặc là mang theo ai oán chi sắc, hoặc là mang theo vẻ giận dữ, không ngừng đối với Tần Tinh vừa nói đủ loại bất đồng lời nói. Những người này dưới chân đều có từng cái ảnh tử, hướng theo nhân ảnh lắc lư mà không ngừng chập chờn. Nhưng mà nếu mà nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện nơi có bóng dáng, vậy mà đều đang nhẹ nhàng kéo Minh Oan ngoạn nguội. Dần dần, khi tất cả ảnh tử kéo đưa tới khoảng cách nhất định sau đó, vậy mà hội tụ với nhau, giống như biến thành mở ra hắc thủy một dạng, lặng yên không một tiếng động đi theo sải bước mà đi sau lưng Tần Tinh. Chậm rãi chảy xuôi, khi một tia bóng nhạt rốt cuộc gần sát Tần Tinh gót chân, liền nghe được hô một tiếng, kia mở ra giống như hắc thủy một loại ảnh tử lập tức điên cuồng tăng vọt, đem Tần Tinh hoàn toàn bao vây lại, gào. Cùng lúc đó, một đạo giống như hổ gầm, một bản tiếng thú gầm bất ngờ vang dội. Vậy vừa nãy bị dương hỏa bức tán vô số điều cánh tay xuất hiện lần nữa, chen chúc hướng bị ảnh tử bao vây lại Tần Tinh. Tầng tầng lớp lớp đem hắn cuốn vòng, dùng sức nắm chặt Tần Tinh thân thể. Ngay tại những này cánh tay cuốn quanh phía dưới, bắt đầu từng bước vặn vẹo, biến dạng, tựa hồ sẽ bị giống như xiết thành hư vô. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tần Tinh kia yên lặng lại hàm chứa một chút tức giận âm thanh, chính là đột nhiên tại bốn phía cuồn cuộn trong sương khói vang dội. Ảnh tộc, huyện hồ tộc, hổ mãng tộc, các ngươi, thật sự không biết Tần mỗ sao? Hướng theo Tần Tinh dứt tiếng, cái kia bị cuốn quanh Tần Tinh đột nhiên, oanh một tiếng nổ ra. Bàng bạc lực lượng, hóa thành long quyển phong, thổi toàn bộ khói mù, hướng về bốn phương tám hướng cuồn cuộn mà ra, tựa như cùng nước xuống một dạng, trong nháy mắt công phu. Khói mù tiêu tán, lộ ra sáng trong trong lòng đất tầng 2, mà từng tiếng kêu rên cũng từ bốn phương tám hướng liên tục không ngừng vang dội. Tần Tinh, hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chính giữa địa phương, mà tại hắn quanh người, chính là ngổn ngang nằm gần ngàn thân ảnh. Những này thân ảnh, có là tướng mạo yêu mị nữ tử trẻ tuổi. Mỗi cô gái sau lưng ít nhất đều lôi kéo một cái thật dài trắng như tuyết đuôi to. Có chính là từng cái đàn ông gầy nhom, dưới chân ảnh tử điên cuồng ngoạ nguội. Có chính là hổ đầu thân rắn, lúc trước ngũ tiêm sơn, có ngũ đại tộc, theo thứ tự là hổ mãng tộc, ảnh tộc, huyện hồ tộc, thạch tộc cùng khô mộc tộc. Ngoại trừ khô mộc tộc bị Tần Tinh tiêu diệt ra, mặt khác bốn tộc đều bị Tần Tinh cho thu phục, thống một đến cùng một chỗ, cũng là Tần Thiên Đế tộc sáng lập cơ sở. Hôm nay, thạch tộc đã bị toàn tộc tiêu diệt, mà trước mắt những này thân ảnh, chính là còn lại kia tam đại tộc một ít tộc nhân. Tần Tinh vừa mới lấy mình linh phân thân hóa thành mình, cố ý bị ảnh tử cùng cánh tay cuốn chặt lấy. Bản tôn chính là ẩn vào rồi trong sương khói, rốt cuộc để cho hắn phát hiện. Đây ùn ùn kéo đến sương mù màu trắng, kỳ thực chính là huyện hồ tộc tộc nhân cái đuôi ngưng tụ mà thành. Mà kia từng đầu mỏng manh không có xương cánh tay, chính là hổ mãng tộc người mãng thân, giống như hắc thủy một loại ảnh tử. Chính là ảnh tộc ảnh tử. Đây tam đại tộc đàn, Vậy mà tại đây thuộc về bái tinh đế tộc trong lòng đất tầng 2 bên trong. Liên hợp lại đối với mình phát động công kích. Tần tinh ánh mắt tại gần ngàn thân ảnh trên mặt chậm rãi lướt qua. Cuối cùng dừng lại ở trong đó ba thân ảnh bên trên. Bình tĩnh nói, Phong Hổ, Hồ Bất Mị, Ứng Vô Ngân, các ngươi, ngẩng đầu lên, mà bây giờ bị Tần Tinh gọi tên ba người. Chính là đây tam đại tộc tộc trưởng, cũng là năm đó lập xuống tinh thệ, sẽ đối với Tần Tinh thuần phục người. Gần ngàn thân ảnh bên trong, có ba người thân thể khẽ run lên, lần lượt ngẩng đầu lên, quả nhiên chính là Phong Hổ, Ứng Vô Ngân cùng Hồ Bất Mị. Chỉ có điều, đây ba cái ban đầu Tần Tinh tận tâm thủ hạ, vào giờ phút này nhìn về phía Tần Tinh trong con mắt, chính là tràn đầy vẻ oán độc, tựa như Tần Tinh chính là bọn hắn không đội trời chung cựu nhân. Tần Tinh yên lặng đối mặt với mục đích bọn họ ánh sáng. Cặp mắt mình chính là dần dần huyễn hóa thành hai cái vòng xoáy. Nhẹ giọng nói, các ngươi đều mệt mỏi, ngủ một hồi đi. Gần ngàn thân ảnh, tại Tần Tinh ánh mắt lần lượt nhìn chăm chú phía dưới. Tất cả đều lần lượt nhắm hai mắt lại, tiến vào một cái ngọt ngào hương vị trong mộng cảnh. Phong Hổ thân thể run nhẹ, mở mắt, khi hắn nhìn thấy đứng trước mặt đứng thẳng Tần Tinh thời điểm. Lập tức cắn răng nghiến lợi nói, họ Tần, lão tử liều mạng với ngươi. Hổ gầm một tiếng, Phong Hổ trực tiếp đánh về phía Tần Tinh, mà Tần Tinh chính là đưa ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm tại Phong Hổ mi tâm bên trên, một chỉ điểm ra. Phong Hổ nhất thời như bị sét đánh một dạng, vẫn không nhúc nhích, mà Tần Tinh cũng lần nữa mở miệng nói. Quả nhiên, các ngươi tất cả đều bị gieo hạ hồn chủng, ngoặc kép, o, sao con vớt tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.